Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thẩm vấn ban đêm phản giáo đồ. Liễu Long An hoài nghi Triệu Hộ Pháp thông đồng với địch, khiến Bạch Liên giáo đám người thuộc về nội tại, đồng thời, hắn thấy Triệu Hộ Pháp tại trong nhà xí, vụng trộm lấy giấy bút viết, sau đó thả ra chim bồ câu trắng. Biết rõ nhất định có một loại nào đó âm mưu, nguyên lai tiểu tử này không phải Tiêu Chảy, đi một đạo kéo một đạo, mà là tùy thời bảo trì lấy cùng liên lạc với bên ngoài. Chỉ tiếc không thể làm tức bắt được chim bồ câu trắng. Vừa có thể nắm giữ chứng cứ rõ ràng, cũng tốt biết rõ quỷ kế nội dung, nếu như lúc này đi thông cáo Hàn Sơn Đồng, bọn hắn có tin hay không? Triệu Hộ Pháp biết thành thành thật thật theo sự chi phối sao? Liễu Long An thầm hạ quyết tâm, chờ đến lúc đêm khuya vắng người, ta đem Triệu Hộ Pháp dẫn ra, nhất định đem thật tình ép hỏi ra. Hắn trải tốt giường, xếp bằng ở phía trên, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là chung quy cảm giác trước người trống rỗng, không khỏi tưởng niệm đến Hồ Tuyết, từ khi viễn phó xong Phong Sơn đến nay. Nhiều khi cùng nàng một cái giường, Hồ Tuyết đều là tại trước bụng nhượng suất địa phương, để mình ngồi ở nơi đó luyện công, nóng lòng mong muốn bao giờ cũng. Hai người đều dính vào nhau, hiện tại nhớ tới, những cái kia ngày nhật dạ đêm có nhiều sao ấm áp. Qua ước chừng nửa canh giờ, Liễu Long An lại mở thiên nhãn, quan sát Triệu Hộ Pháp, hắn cùng y phục nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đem buồn ngủ. Hàn Sơn Đồng như cũ ngồi tại bàn trà bên cạnh, hơi nhíu hai hàng lông mày, trầm tư suy nghĩ. Liễu Long An theo mặt trong bên trên tê xuống một miếng vải thô, nhét vào trong ngực, đi ra ngoài. Hắn đi vào quân đội ngoài cửa tiệm, thấy trên đường đen, bóng người đều không. Mùa đông ban đêm, mọi người lớn hơn nhiều cơm sau không lâu, liền lên giường nghỉ ngơi. Hắn trốn ở xó xỉnh, móc ra khối kia vải thô, đem chính mình miệng mũi che kín, chờ đợi lấy Triệu Hộ Pháp mắc câu. Cái kia Triệu Hộ Pháp có chuyện trong lòng, chính giữa trên giường chợp mắt, chợt nghe có người nói khẽ, ngươi dùng bồ câu đưa tin viết không rõ ràng, đi ra theo ta nói tỉ mỉ. Phảng phất người kia liền ở bên tai mình. Hắn vọt lên ngồi xuống, tả hữu nhìn một cái, đồng thời không có người khác. Sơn Đồng, ngươi nghe được cái gì động tĩnh hay không? Hắn thấp giọng hỏi. Hàn Sơn Đồng gặp hắn nhất kinh nhất xả, bỗng nhiên đứng lên, thế nào, có dị thường? Triệu Hộ Pháp cười nói, không có, không có, là ta mới vừa mới ngủ đi, thật giống làm giấc mộng. Hàn Sơn Đồng lại tiếp tục ngồi xuống, cúi đầu nhìn mặt bàn. Triệu Hộ Pháp trong lòng nói to kỳ quái, đang muốn một lần nữa nằm xuống. Bên tai lại có người nói, ngươi truyền thư viết không rõ ràng, nhanh đến tiểu điếm cửa lớn, chúng ta ở trước mặt nói chuyện. Lúc này mới minh bạch, có người dùng pháp thuật đơn độc triệu hoán chính mình. Thầm nghĩ, lão tử trốn đến nhà xí, liền lấy mùi thối viết đồ vật, còn muốn ta viết nhiều rõ ràng. Đối Hàn Sơn Đồng cười nói, ngươi nhìn ta cái này cái bụng, nói đến là đến, lại phải đi ị đi. Nói xong trở mình xuống giường, đi ra, lặng lẽ đi tới tiểu điếm cửa lớn, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Bên tai người kia lại nói, bên trái góc nhà, ngươi thấy ta? Triệu Hộ Pháp rốt cục chứng kiến, góc tường đi ra một người, đứng ở nơi đó hướng mình vẫy tay. Người kia che lấy hai gò má, nhìn không ra dáng dấp, nhìn hắn dáng người cùng mặc quần áo trang hoàng, chính mình đồng thời không nhận ra. Hắn quay đầu nhìn sang, thấy không có người theo dõi, tiến đến trước mặt nói khẽ, đã nói không thấy mặt, ta tình cảnh rất nguy hiểm. Liễu Long An nói, ngươi thư bên trên viết vậy cũng là cái gì, thế nào xem đều thấy không rõ lắm. Triệu Hộ Pháp sững sờ, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, Ngươi là cái gì ngươi? Đem bản hộ pháp lừa gạt đi ra. Muốn làm gì sao? Nguyên lai hắn tại trên tờ giấy chỉ viết 4 chữ. Nhanh tới bắt người. Tuy là số chữ rất ít, không có viết rõ nguyên nhân, nhưng nét chữ cùng ý tứ cũng là rõ ràng. Mà đối diện người này lại nói, xem đều thấy không rõ lắm. Chẳng phải là gạt? Liễu Long An bị hắn nhìn ra, trong lòng hối hận nói, thế nào không nói trước nghĩ kỹ, bật thốt lên liền hỏi, lập tức liền lộ ra sơ hở, hiện tại lại không ngụy trang, trầm giọng hỏi, Triệu Hộ Pháp, ngươi thông đồng với địch bán giày, còn không biết tội sao? Triệu Hộ Pháp nói, ngươi đến cùng là ai? Liễu Long An nói, ngươi thành thành thật thật nhận tội. Ngươi cho sáng tỏ phát ra bao nhiêu lần dùng bồ câu đưa tin? Mới nói nhiều cái gì? Lại là chịu ai sai xử? Triệu Hộ Pháp giật nảy cả mình, lưng bên trên mồ hôi lạnh tràn trề. Liễu Long An tay trái vung lên, một đạo hồng quang điểm tại trên đùi hắn. Triệu Hộ Pháp kêu đau một tiếng, cúi đầu thấy tiểu bắp chân bị ánh sáng màu đỏ đánh xuyên qua. Liễu Long An phẫn nộ quát, mau nói. Triệu Hộ Pháp cắn răng nói, lão tử cho tới bây giờ không có cắt tóc qua. Cái gì dùng bồ câu đưa tin? Trong miệng nói lấy, hướng về phía trước một cái lảo đảo, bổ nhào vào Liễu Long An trước mặt, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh dao găm đâm về Liễu Long An. Liễu Long An né người sang một bên, đem đao quang né qua, tay trái lại là vung lên, đánh vào hắn trên đùi phải. Triệu Hộ Pháp đứng không vững, té ngồi trên mặt đất, hắn phía bên phải bắp chân bị chặt đứt, trong lúc nhất thời đau tận xương cốt. Liễu Long An phong bế trên đùi hắn huyết mạch, cầm máu, hừ hừ cười lạnh nói, ta tận mắt thấy ngươi nhiều lần truyền thư, ngươi dĩ nhiên trừng mắt nói láo, xem ra không để cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không chịu theo thực nhận tội. Triệu Hộ Pháp thân là Bạch Liên giáo bát đại hộ pháp kim cương một cái, trên mình võ công tất nhiên là không kém, chỉ vì bị người vạch trần, trong lòng bối rối không thôi. Ngay tại tinh thần mê ly thời khắc, Liễu Long An tiên hạ thủ vi cường, đem hắn chân trái xuyên thủng, cái thứ hai đối mặt, lại đem hắn bắp chân cắt xuống. Bạch Liên giáo người không lại võ công tu luyện, dựa vào là người đông thế mạnh, cho dù là Ngô Hữu Tín cùng Lộ Hữu Bảo hai vị thiên vương, trước mắt cũng chưa chắc là Liễu Long An đối thủ. Huống chi hắn chỉ là một cái hộ pháp. Triệu Hộ Pháp sợ hãi vạn phần, xem ra sự tình đã bại lộ, thẳng nếu bọn họ hồi ức chuyện cũ, thế tất còn muốn ép hỏi ta đồng bọn cùng hậu thuẫn. Đến lúc đó tiết, chính mình nhất định là muốn sống không được, muốn chết không xong, nếu như bán rẻ ân nhân, tránh không được tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lại nghĩ tới người này chỉ sợ sớm đã như ruồi bâu mật, theo dõi ta nhiều ngày. Hắn vừa là truyền âm, lại có thể sử dụng kiếm tức giận hại người. Công phu 10 điểm vững vàng. Hắn bắt lấy ta nhược điểm, há có thể thả ta đặt thoát. Ngay sau đó quyết tâm lòng, ngón tay trong tay áo bắn ra, một hoàn thuốc bay vào trong miệng. Liễu Long An nhìn ra hắn tụ lý càn khôn công phu, chỉ là phòng bị hắn đánh hướng mình, nhưng không ngờ là tự mình nuốt độc dược, nhất thời chưa kịp ngăn cản. Triệu Hộ Pháp kêu một tiếng, Tú Nhi, Bảo Trụ, hai mẹ con nhà ngươi thật tốt sống, ta cũng nên đi. Trong miệng ho khan vài tiếng, nhất thời thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Liễu Long An thoáng chốc ngây người, hắn nghĩ rằng bắt lấy phản đồ, nhất định có thể ép hỏi ra nội tình, nhất là muốn tìm tới sáng tỏ hành tung. Nhưng không ngờ người này như thế kiên cường, cái gì đều không thổ lộ, không thừa nhận, bỗng nhiên tự sát xả thân. Nhìn dưới chân thi thể, trong lòng lại là thay hắn bi ai, lại là cảm thấy nghi hoặc. Xem ra cái này nhân thân bên trên, nhất định còn che giấu lấy càng đại bí mật. không phải vậy thế nào chịu như thế không màng sống chết. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không bóng người, cấp bách lượn quanh ra rất xa, leo tường tiến nhập tiểu điếm, chợt nhớ tới Triệu Hộ Pháp từng đối Hàn Sơn Đồng nói. Hợp Tôn đại sư mảnh giấy viết, ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ, không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn nếu nói như vậy, nhất định cho rằng mảnh giấy viết cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ hắn dùng bồ câu đưa tin là nhằm vào tờ giấy kia sao? Thẳng nếu như thế, hắn nhất định là tuyển viện binh tới trước, muốn biết rõ chữ điều nội dung. Cái kia Hàn đại ca chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.